Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, hỏa tinh. Nơi này là u ám hư vô vũ trụ, nơi này khoảng cách gần nhất hành tinh cũng có 1 năm ánh sáng khoảng chừng khoảng cách. Vệ Phong đã một thân một mình tại cái này trong vũ trụ mịt mờ đi thuyền hơn 300 năm thời gian. Dưới tình huống như vậy, Vệ Phong tại Tinh Hải Hào trong phi thuyền mở ra một đài lấy từ trong thái không thiết bị. Sau đó nhìn thấy một cái tuyệt đối không thuộc về bất luận nhân loại nào văn minh đã biết phạm trù. Bên trong, sinh vật, nó không hề nghi ngờ thuộc về sinh vật phạm trù. Vệ Phong thậm chí có thể theo nó ngoại hình phía trên phân biệt ra được nó tư duy bộ phận cùng thân. Thể bộ vị. Nó bị đóng băng tại màu lam nhạt trong suốt cố trong cơ thể không nhúc nhích. Tựa như là một cái giống như hổ phách. Nó có đại đầu to cùng nhỏ gầy thân thể. Cùng mọc đầy tựa hồ là lân phiến loại hình đồ vật da thịt. Nó nhìn tựa như là một cái quái thai. Nhất là khiếp người một điểm là. Nó đầu trên vị trí. Hai cái tựa hồ là ánh sáng thần kinh cảm thụ quan viên địa phương thật to mở ra lấy. Hai khỏa đen nhánh tựa hồ nhãn cầu đồ vật bình thường lẳng lặng ngắm nhìn phía trên. Tại vừa rồi Vệ Phong vừa mới lại gần xem xét nội bộ tình huống thời điểm. Vệ Phong ánh mắt vừa vặn cùng đôi mắt này đối mặt. Có thể nghĩ này lại đối Vệ Phong sẽ tạo thành bao nhiêu cự đại trùng kích lực. Cái này trùng kích lực lớn đến coi như Vệ Phong chịu qua hơn 20 năm chuyên nghiệp huấn luyện. Lại chịu đựng mấy trăm năm đi xa ma luyện đều trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi. Vệ Phong trọn vẹn tại vài phút về sau mới tỉnh hồn lại. Sau đó đứng lên lần nữa. Lại một lần nữa đi đến đài này ngủ đông khoang thuyền thiết bị trước đó. Quan sát tỉ mỉ lấy nội bộ hết thảy. Diệp Lạc thanh âm ở thời điểm này vang lên. Thuyền trưởng. Cái này ngoại tinh nhân đến cùng phải hay không bởi vì chúng ta chặt đứt nguồn cung cấp năng lượng mà tử vong, chuyện này còn cần tiến một bước phân tích mới có thể ra kết luận. Đài này thiết bị thời gian tồn tại dù sao quá lâu. Nó có thể là tại chúng ta phát hiện nó trước đó liền đã chết đi. Vệ Phong không có ứng câu nói này, mà chính là như cũ tỉ mỉ quan sát người, đồng thời chậm rãi nói. Ngươi nhìn, đây cũng là nó ánh sáng thần kinh cảm thụ quan viên. Đã có thể tiến hóa ra con mắt. Vậy liền cho thấy, sinh ra nó chủng tộc cái tinh cầu kia phía trên nhất định có rất lợi hại sung túc ánh sáng. Cái này mang ý nghĩa cái tinh cầu kia nhất định tại một khỏa hành tinh phụ cận. Ngô, không đúng, nó thị giác thần kinh cảm thụ quan yếu so nhân loại chúng ta lớn hơn một chút. Cái này cho thấy, nó sở sinh lưu giữ cái tinh cầu kia tuy nhiên có tia sáng tồn tại. Nhưng trong này ánh sáng cường độ nhất định so địa cầu ánh sáng cường độ yếu nhược. Cùng nhân, loại chúng ta một dạng, thị giác bọn họ thần kinh cảm thụ quan viên cũng sinh trưởng tại đầu chính diện. Ý vị này tại chúng nó tinh cầu phía trên, chúng nó đồng dạng tại đỉnh chuỗi thực vật. Đồng dạng thuộc về kẻ săn mồi, bởi vì chỉ có kẻ săn mồi mới có thể tiến hóa ra trưởng ở chính diện ánh sáng thần kinh cảm thụ quan. Viên, bị kẻ săn mồi xuất phát từ tránh né kẻ săn mồi nhu cầu, sẽ đem ánh sáng thần kinh cảm thụ quan viên tiến hóa đến đầu bộ hai bên. Ánh mắt nó là một mực mờ, ra lấy, ngô, ta phát hiện chúng nó tựa hồ không có mí mắt kết cấu. Ý vị này chúng nó con mắt là không thể nhắm lại. Bởi vậy có thể suy đoán, tại chúng nó tiến hóa sơ kỳ, ánh sáng cảm thụ năng lực nhất định 10 phần trọng yếu. Sinh tồn nhu cầu yêu cầu chúng nó mặc kệ lúc nào đều muốn bảo đảm có tia sáng cảm thụ năng lực. Dù là đang nghỉ ngơi thời điểm cũng là như thế. Cái này mang ý nghĩa, tại cái chủng tộc này tiến hóa sơ kỳ. Chúng nó sinh tồn hoàn cảnh nhất định 10 phần ác liệt. Chúng nó nhất định cần đối mặt lời nguy cơ. Cho nên mới sẽ tiến hóa ra dù là đang nghỉ ngơi thời điểm đều có thể cảm thụ ánh sáng biến hóa bộ. Phận, Diệp Lạc, Ngươi nhìn, chúng nó đầu hai bên đồng dạng có cùng loại nhân loại lỗ tai bộ phận. Ta cho rằng đây cũng là chúng nó thanh âm thần kinh cảm thụ quan viên. Thanh âm muốn dựa vào không khí lời đồn. Ý vị này chúng nó đồng dạng sinh tồn ở một khỏa có được đại khí tinh cầu bên trên mặt. Ngô, cái này hư hư thực thực bình oxy quan viên đồ vật cũng chứng minh điểm này. Ý vị này chúng nó sinh tồn cũng cần ỷ lại cùng tinh cầu tầng khí quyển ở giữa khí thể trao đổi. Còn chúng nó sở sinh lưu giữ cái tinh cầu kia tầng khí quyển thành phần đến cùng là cái gì? Chúng nó đến cùng cần cái chủng loại kia khí thể để duy trì sinh tồn liền không được biết. Cái này cần tại áp dụng tiến một bước giải phẫu phân tích về sau mới có thể biết. Cái này ở vào, đầu tránh ra bên cạnh miệng là miệng sao? Chúng nó đã có thanh âm thần kinh cảm thụ quan viên. Như vậy chúng ta có thể phỏng đoán. Sinh hoạt hàng ngày bên trong chúng nó có cực lớn xác suất cũng là dựa vào thanh âm chấn động đến. Truyền lại giao lưu tin tức. Như vậy tiến một bước phỏng đoán. Loại sinh mạng này có cực lớn xác suất là thông qua lối ra này đến phát ra âm thanh. Nó trên thân, thể có hư hư thực thực lân phiến đồ vật tồn tại. Ta cho rằng khả năng này là tiến hóa đi ra dùng cho giữ ấm. Thông qua đối với chúng nó con mắt phân tích chúng ta đạt được chúng nó sinh tồn hoàn cảnh ánh sáng. Muốn so địa cầu yếu kết luận, quét sạch dây cường độ yếu dưới tình huống bình thường liền mang ý nghĩa nhiệt lượng thiếu nhiệt độ. Thấp, như vậy tiến hóa ra lân phiến liền có thể đạt được giải thích. Địa cầu sinh mệnh vì giữ ấm hội tiến hóa ra lông tóc. Loại sinh mạng này thì tiến hóa ra lân phiến. Về phần tại sao hội sinh ra loại này khác biệt, khả năng này là bởi vì chúng nó sinh tồn hoàn cảnh cùng địa cầu ở giữa khác biệt dẫn đến. Rất có thể, tại chúng nó tinh cầu phía trên, lân phiến là so lông tóc càng thích hợp sinh tồn phương thức. Còn loại này khác biệt đến cùng là cái gì thì không cách nào phỏng đoán. Ngươi nhìn, loại sinh mạng này thể đầu rất lớn. Nhưng là thân thể tương đối nhỏ yếu. Ý vị này chúng nó tinh cầu dẫn lực muốn so địa cầu nhỏ rất nhiều. Có phía dưới số liệu có thể cho chúng ta đánh giá tính một chút. Nhân loại chúng ta thân thể cùng đầu tỷ lệ đại khái là 9:1. Mà loại sinh mạng này thể sao? Vệ Phong trên dưới liếc nhìn một chút ngủ đông trong khoang. Thuyền người ngoài hành tinh này thân thể. Sau đó nói. Chúng nó thân thể cùng đầu tỷ lệ đại khái là 3:5 đến 4:5:1. Ý vị này, chúng nó sở sinh lưu giữ cái tinh cầu kia trọng lực đại khái là địa cầu trọng lực 35% đến 50% khoảng chừng, mặc dù không cách nào xác định chúng nó tinh cầu thể tích cùng chất lượng. Nhưng có thể xác định, hai cái này nhất định đều so địa cầu tiểu. Trong vũ trụ chỗ tiến hóa ra sinh mệnh thể, nhất là trí tuệ sinh mệnh bên ngoài cơ thể đồng hồ tất nhiên sẽ tuân theo một loại nào đó quy tắc. Tỷ như, tới gần hàng tinh tinh cầu phía trên tiến hóa ra sinh mệnh thể tất nhiên sẽ tiến hóa ra ánh sáng. Thần kinh cảm thụ quan viên, bởi vì tại ánh sáng sung túc tình huống dưới, có thể cảm giác được ánh sáng liền là một loại ưu thế cực lớn. Mà đã có thể cảm nhận được ánh sáng sẽ có ưu thế. Không cảm giác được ánh sáng sẽ có thế yếu. Căn cứ thuyết tiến hóa, cao cấp như vậy sinh mệnh thể liền tất nhiên sẽ hướng phía có thể cảm nhận được ánh sáng con đường. Này tiến hóa, thân thể cùng đầu tỷ lệ cũng là như thế. Trí tuệ sinh mệnh lấy trí tuệ tăng trưởng, mà không lấy thể lực tăng trưởng. Như vậy tại thấp trọng lực trong hoàn cảnh. Tiến hóa đi ra tại hữu lực thân thể liền sẽ là một loại lãng phí. Cùng hữu lực thân thể so sánh, tại loại này hoàn cảnh bên trong, ngược lại là thân thể nhỏ yếu sẽ có ưu thế. Cho nên loại ưu thế này cũng sẽ bị xuống tới. Đồng dạng, nếu có tầng khí quyển tồn tại, cao cấp như vậy sinh mệnh cơ hồ nhất định có thể tiến hóa ra thính giác cùng phát ra tiếng bộ phận. Tới. Bởi vì tại tầng khí quyển trong hoàn cảnh, thính giác cùng phát ra tiếng bộ phận có được cực lớn tiện lợi. Trái lại, nếu như một loại sinh mệnh thể đản sinh tại chân không hoàn cảnh vũ trụ không gian, lại hoặc là không có tầng khí quyển tinh cầu phía trên, như vậy chúng nó liền nhất định sẽ không tiến hóa ra thính giác cùng phát ra tiếng bộ phận. Nếu như một loại trí tuệ sinh mệnh đản sinh tại lòng đất hoặc là rời xa hành tinh địa phương, như vậy chúng nó nhất định sẽ không tiến hóa ra con mắt loại này ánh sáng thần kinh cảm thụ quan viên tới. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như tại trong vũ trụ tồn tại một viên khác cùng địa cầu hoàn cảnh cực kỳ tương tự tinh cầu, như vậy tại cái tinh cầu kia phía trên tiến hóa ra trí tuệ sinh mệnh nhất định cùng nhân loại không có khác biệt quá lớn, bởi vì đây là một cái chọn lọc tự nhiên quá trình. Nhân loại có thể sinh tồn sinh sôi đến nay, liền đã người chứng minh loại bây giờ thân thể cấu tạo là tối ưu hiểu biết, là thích hợp nhất bây giờ hoàn cảnh. Đã đây là tối ưu hiểu biết, như vậy một viên khác trên địa cầu, trạch hướng tối ưu hiểu biết quá nhiều lấy trí tuệ làm chủ đạo phương hướng phát triển sinh mệnh thể tại tiến hóa sơ kỳ liền sẽ bị môi trường tự nhiên đào thải. Chúng nó căn không có khả năng có phát triển đến có được cao cấp khoa học kỹ thuật thời cơ. Chính là bởi vì có những này tiền đề tồn tại, Vệ Phong mới có thể thông qua người ngoài hành tinh này bề ngoài suy đoán ra nhiều đồ như vậy. Thế nhưng là, coi như suy đoán ra nhiều đồ như vậy, Vệ Phong như cũ đối người ngoài hành tinh này chân tướng hoàn toàn không rõ ràng. Vũ trụ này quá lớn, tinh thần quá nhiều, khả năng tồn tại phù hợp kể trên tinh cầu chỉ tiêu hành tinh cũng thực sự quá nhiều. Vệ Phong căn liền vô pháp xác định chúng nó đến cùng đến từ này cái tinh hệ. Thuyền trưởng Diệp Lạc ở thời điểm này thăm thẳm nói, xác thực giống ngài nói đi như thế, nếu như không có ngoài định mức tình báo nơi phát ra, chúng ta chỉ có thể phỏng đoán loại này ngoại tinh trí tuệ sinh mệnh đại khái sinh tồn hoàn cảnh, mà vô pháp xác định chúng nó đến cùng đến từ cái tinh cầu kia, đến từ cái nào hành tinh hệ thống. Nhưng là, không biết ngài phát giác được một điểm không? Tại chúng ta đã quan trắc qua tinh cầu bên trong, có một khỏa tinh cầu hoàn toàn phù hợp ngài trở lên chỗ phỏng đoán những cái kia chỉ tiêu. Ồ, nghe Diệp Lạc nói như thế, Vệ Phong trong lòng lập tức có hứng thú, liền hỏi, đã bị chúng ta quan trắc qua, là cái nào hành tinh hệ thống hành tinh? Cách chúng ta có bao xa? Chúng ta đã thông qua tài liệu học phương diện phỏng đoán nên ngoại tinh văn minh khoa học kỹ thuật, trình độ cũng không tính quá cao. Nếu như lời ngươi nói cái tinh cầu kia cách chúng ta không tính quá xa, như vậy cái tinh cầu kia liền rất có thể là chúng nó nơi sinh ra điểm. Viên tinh cầu này cách chúng ta rất gần, Diệp Lạc tiếp tục dùng một loại không khỏi thăm thẳm ngữ khí nói. Nó là chúng ta sớm nhất dò xét qua một trong tinh cầu. Nó thậm chí ngay tại chúng ta Thái Dương hệ bên trong, tại địa cầu chúng ta bên cạnh. Vệ Phong khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, trong lòng lập tức dâng lên một loại cực độ rung động cùng hoang đường tuyệt luân cảm giác. Ngươi nói là hỏa tinh? Làm sao có thể là hỏa tinh? Làm sao có thể? Có cái gì không đúng sao? Diệp Lạc nói, ngài nhìn, có được sung túc ánh sáng nhưng ánh sáng so địa cầu yếu. Có được tầng khí quyển, nhiệt độ so địa cầu thấp, trọng lực chỉ có địa cầu 35% đến 50%. Ngài chỗ đưa ra cái này 4 cái chỉ tiêu, hỏa tinh có người nào không phù hợp? Vệ Phong lại một lần nữa lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, chỉ cảm thấy miệng bên trong phát khổ, một câu cũng nói không nên lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.